Cửu vực kiếm đế, chương 2697, đạo tâm, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Ngay tại cái này lạc thần tướng một dưới lòng bàn tay bị hoàn toàn đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88. Người chỗ ỉ lại huyết mạch chi lực, ở trước mặt ta, giống nhau là không chịu nổi một kích. Tại một trường đánh nát tứ đại tiên thiên thần thú hư ảnh một khắc. Lạc thần tướng cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay. Lại là một cỗ càng thêm cường đại lực lượng từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Theo hiện tại lạc thần tướng cùng vu thần thân thể dung hợp thời gian càng ngày càng dài. Lạc thần tướng đối với vu thần cung khống chế chi lực. Vậy càng ngày càng mạnh. Hắn hiện tại có thể điều động vu thần cung lực lượng vậy càng ngày càng mạnh. Lạc thần tướng lực lượng. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên lấy. Cái kia một đạo vô biên vô hạn bàn tay. Đối với Sở Phong Miên áp chế lực vậy càng lúc càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thân thể. Tại cái này to lớn lực lượng áp chế dưới. Càng phát ra khó mà hành động. Trên người hắn lực lượng. Phảng phất đều bị chấn áp lại. Không cần tại phản kháng. Người cái kia một chút xíu lực lượng. Ở trước mặt ta. Không đáng giá nhắc tới. Hiện tại từ bỏ ngoan ngoãn bị chấn áp, còn có thể ít thủ có một ít da thịt nỗi khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc thần tướng nhìn về phía Sở Phong Miên cười nhạt cái này mở miệng nói. Hắn hiện tại, thậm chí đều còn không hề sử dụng toàn lực, mà là cố ý để Sở Phong Miên đang dãy rủa. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó Sở Phong Miên đem hắn nhiều lần đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Thậm chí là phá hủy hắn kế hoạch trọng yếu nhất một bước. Như bây giờ trấn áp Sở Phong Miên. Vậy lợi cho Sở Phong Miên quá. Hắn muốn một chút xíu tra tấn Sở Phong Miên. Để Sở Phong Miên nhất là tuyệt vọng thời điểm. Tại đem Sở Phong Miên trấn áp. Đây cơ hồ là một loại trêu đùa. Đùa bỡn. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc thần tướng điểm này. Sở Phong Miên tự nhiên biết. Cái kia một đạo vô biên vô hạn trong lòng bàn tay bộc phát ra lực lượng. Từ đầu đến cuối không có toàn bộ rơi xuống. Mà là một mực tại Sở Phong Miên sắp bị chấn áp biên giới dừng lại. Chính là vì để Sở Phong Miên lần lượt phản kích. Nhưng cái này Sở Phong Miên mỗi một lần phản kích. Vậy đều sẽ bị đạo này vô biên vô hạn trong lòng bàn tay bộc phát ra lực lượng nghiền nát. Copy nội dung từ truyện 88. Mong muốn triệt để đánh nát ta đạo tâm sao? Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra một chút băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc thần tướng cử động lần này không chỉ là vì tiết hận. Càng là có đánh nát Sở Phong Miên đạo tâm dự định. Lần lượt đả kích. Phá diệt ra Phong Hy nhìn, cuối cùng sẽ chỉ làm người tuyệt vọng, mà một khi là Sở Phong Miên đường tan nát con tim. Cái kia Sở Phong Miên ở trước mặt hắn không còn có phản kháng đường sống. Thậm chí bị hắn tùy tiện đều có thể khống chế. Copy nội dung từ truyện 88. Một tên thiên tài võ giả, có lẽ có thể chống cự ở một lần đả kích, 10 lần đả kích, nhưng liên tiếp 100 lần. 1000 lần đả kích, lại là ai đều không thể thừa nhận. Cuối cùng chỉ biết nói tâm sụp đổ, nhưng duy nhất không hội sụp đổ, lại chính là Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên kinh lịch sinh tử chi chiến số lượng, thế nhưng là muốn so lên tại ba đại thánh vực chi bên trong trưởng thành những thiên tài kia cường giả. Không biết phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Huống chi Sở Phong Miên càng là đã là chết qua một lần nhân vật. Ngay cả chết, hiện tại Sở Phong Miên còn không sợ. Huống chi là thất bại. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếp trước hắn, tay trói gà không chặt. trơ mắt nhìn xem kiếm đạo môn bị hủy diệt. Từng người sư huynh sư tỷ, chết tại trước mặt hắn. Như thế đả kích Sở Phong Miên đều tao ngộ qua. Hiện tại điểm ấy thất bại đả kích, lại coi là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tùy ý lần lượt trùng kích thất bại. Sở Phong Miên mong muốn chiến thắng Lạc Thần tướng tâm tư. Lại là chưa hề có qua biến hóa. Hắn vận chuyển lên trên thân lực lượng đến. Lần lượt hướng về cái kia bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn to lớn bàn tay phát động công kích. Mấy trăm lần, mấy ngàn lần công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mũi kiếm chi lực. Chẳng những không có suy yếu. Ngược lại là càng đánh càng mạnh. Cái này cũng đại biểu cho Sở Phong Miên chiến ý càng ngày càng mạnh. Thật kiên cố đạo tâm. Loại này vô địch tất thắng chi tâm. Vậy trách không được người này lại là sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Thần tướng nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong lòng của hắn cũng không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng. Sở Phong Miên đạo tâm mạnh. Thật là vượt ra khỏi hắn trong dự liệu. Mấy trăm lần, mấy ngàn lần thất bại. Đều không có chút nào dung chuyển Sở Phong Miên đạo tâm. Loại này vô địch đạo tâm. Cho dù là tại ba đại thánh vực. Hắn bản thân nhìn thấy qua tất cả thiên tài bên trong. Đều là vô cùng hiếm thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chỉ có một viên dạng này vô địch đạo tâm. Mới có lấy thành tựu vô địch vốn liếng. Xem ra, mong muốn đánh tan người này đạo tâm. Triệt để là hàng nằm người này. Là không thể nào. Dạng này đạo tâm, không cách nào đánh nát. Như vậy, chỉ có thể là lấy cấm chế khống chế hắn. Đáng tiếc dạng này liền không cách nào làm cho hắn vì ta lĩnh hội võ đạo. Bất quá có thể đạt được trên người hắn cơ duyên. Lần này thu hoạch cũng đã đủ lớn. Không có gì hoàn mỹ. Ngay cả ta vu thần thân thể. Vậy có chỗ tì vết. Cái này vậy khó mà tránh khỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Thần tướng nhìn về phía Sở Phong Miên tránh qua một tia quyết đoán. Hắn vốn là có hàng phục Sở Phong Miên. Vì hắn lĩnh hội võ đạo tâm tư. Nhưng tại biết Sở Phong Miên đạo tâm. Cơ hồ là không cách nào đánh tan. Không cách nào hàng phục về sau. Hắn cũng chỉ có thể là cải biến ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Đã không thể để cho Sở Phong Miên ngoan ngoãn hàng phục. Vậy hắn liền lựa chọn muốn lấy cấm chế khống chế Sở Phong Miên. Mặc dù cứ như vậy Sở Phong Miên chính là cũng không còn cách nào lĩnh hội võ đạo. Chỉ có thể là trở thành khôi lỗi một loại tồn tại. Nhưng cũng đủ làm cho hắn đạt được Sở Phong Miên trên thân cơ duyên. Tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Còn có kinh thiên kiếm đường lĩnh ngộ. Đây hết thảy đều đem thuộc về hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần đang dãy rủa. Hôm nay liền là ngươi tận thế. Ta sẽ không ở cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Cho ta trấn áp. Lạc Thần tướng nhìn về phía Sở Phong Miên. Đột nhiên thét dài một thân. Chỉ gặp một mực bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu to lớn bàn tay. Rốt cục bạo phát ra toàn bộ uy lực tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Lạc Thần tướng rốt cục vận dụng toàn lực. Muốn chấn áp Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa ra tay. Cái này to lớn bàn tay lực lượng. Bao phủ Sở Phong Miên thân thể. Đột nhiên chấn áp mà xuống. Gắt gao chấn áp cái này Sở Phong Miên thân thể. Thần thụ chi lực. Gia trì thân thể ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Từ sau lưng của hắn. To lớn thần thụ hư ảnh đột nhiên nổi lên. Bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Cái này thần thụ hư ảnh. Thậm chí là đã tiếp cận ngưng thực. Cùng Sở Phong Miên thân thể hòa thành một thể. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thần thụ. Đã là cùng Sở Phong Miên thân thể hòa thành một thể. Để ngăn cản lấy Lạc Thần tướng chấn áp mà xuống tới lực lượng. Ầm ầm, Copy nội dung từ truyện 88. Hai cỗ lực lượng lăng không va chạm. Cái kia một đạo vô biên vô hạn to lớn bàn tay. Quanh sát mà sau một khắc. Cơ hồ là không đâu địch nổi. Không thể ngăn cản. Thần thụ hư ảnh. Đều tại cái này lực lượng khổng lồ phía dưới. Bắt đầu hiện ra vô số vết rách tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ngay lúc này. Ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, hai đoàn tinh huyết lực lượng, chính đang thiêu đốt hừng hực lấy, chính là Sở Phong Miên trước đó từ Lạc Thần tướng trước mặt, cướp đi Không Vu Đế, Kim Tiệt Vu Đế một thân tinh huyết, hai người bọn họ tinh huyết, bây giờ tại Sở Phong Miên trong thân thể, đang bị điên cuồng luyện hóa cái này hai đoàn tinh huyết, là Sở Phong Miên đối mặt Lạc Thần tướng. Cuối cùng cơ hội, copy nội dung từ truyện 88, chỉ gặp từ cái này hai đoàn tinh huyết bên trong, liên tục không ngừng bị luyện hóa huyết khí lực lượng, đều dung nhập vào Sở Phong Miên chỗ sâu nhất, dần dần hội tụ thành vì một viên cổ lão minh văn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.